Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2306, chương 2306, tình huống không ổn. Thần nông đỉnh thế giới bên trong, Diệp Lăng cùng Linh Nhi hấp tà hấp tấp ở tiên dược đống bên trong tìm kiếm từng bụi tuyệt thế tiên. Dược, rất hiếm thấy, mà điều ra, bi phẫn gần chết. Cảm giác mình là dẫn sói vào nhà, nếu không, làm sao sẽ tổn thất nhiều như vậy vô thượng tiên dược. Đau thấu tim gan, được rồi, đừng thương tâm nha, hai ta ai cùng ai a, đều là người trong nhà, ta cho ngươi một cái kỳ ngộ, ta đây thần nông đỉnh thế giới bên trong, có hai cây thần thụ tiền bối, trong đó một gốc cây có thể luyện hóa đan dược. Ngươi đã từng ăn rồi cửu chuyển hoàn hồn đan, chính là cái kia tiền bối luyện chế được. Những thứ này tiên dược, chúng ta toàn bộ giao cho hắn, nhìn cái nào hữu dụng, nhưng sau luyện chế được đan dược, hai ta một người phân nửa như thế nào đây? Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, điều ra nghe đến đó, tức thì tròng mắt sáng, lập tức Diệp Lăng vung tay lên. Đem cái này tiên dược đống cho Nazi đến rồi màu xanh biếc thần thụ bên cạnh. Nhưng sau hướng thần thụ rất cung kính cung khom lưng tử. Tiền bối, những thứ này tiên dược, người xem những thứ kia có thể rèn luyện thành đan thuốc. Làm phiền ngài mọi người, thuận tay cho luyện đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, một bên điều ra cũng là liên tục gật đầu, lưu lại đi. Ta sẽ tỉ mỉ chọn lựa. Nói xong, to lớn đại thụ hoa lạp lạp lay động, từng mảnh một ẩn chứa nồng nặc sinh cơ lá cây, phiêu lạc đến trên đất, chán phóng bao la lục quang. Lập tức, Diệp Lăng cùng điều ra ly khai thần nông đỉnh thế giới bên trong. Diệp Lăng, ta cảm thấy đi, ta móc long tộc tiên dược vườn không coi vào đâu. Ta muốn là có thể đem ngươi cái kia thần nông đỉnh thế giới cho móc. Ta đây liền phát tài a. Ngươi xem cái kia khắp nơi tiên dược. Ông trời của ta a. Ta cảm thấy, long tộc tiên dược vườn đều nhằm nhò gì. Ta chảy nước miếng đều lưu lại. Ngươi xem, điều ra hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Diệp Lăng cũng là lành lạnh cười. Nhìn về phía điều ra, ta cảm thấy đi. Ta được suy nghĩ một chút, có phải hay không đem ngươi cho đưa đến long tộc bên trong? Nói cho bọn họ ta chộp được bưng bọn họ tiên dược vườn hung thủ. Sau đó thì sao? Những thứ kia tiên dược bị ngươi làm hỏng, không tìm được. Nếu như vậy, long tộc những tên kia chỉ định hội tiêu diệt ngươi, mà ta có thể độc thôn. Diệp Lăng làm cho điều ra cả người lông vũ bỗng nhiên sắp vỡ. Khuôn mặt kiêng kỵ, ai, ngươi đừng nóng giận a, ngươi coi như lời nói của ta là đánh giấm. Piu, nghe một chút thanh âm là được. Điều ra vội vã quyên rũ nở nụ cười. Nó cảm thấy đi, tung hoành mênh mông tinh không vạn bảo thần cầm sống đến phần này nhi lên. Tưởng chừng như là vẽ mặt, đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh chậm rãi hướng nơi đây mà đến. Diệp Lăng cùng điều ra đều là cả người run lên, vội vã đình chỉ nói, Thái Thượng Lão Quân đến rồi. Lão Quân thân ảnh, chậm rãi rơi vào Diệp Lăng bên người, mà sau mỉm cười, không khỏi tự chủ lắc đầu. Thật không nghĩ tới, 300 năm kiếp nạn, dĩ nhiên đưa ngươi cho đẩy tới loại này cảnh giới, mặc dù là ta, cũng có chút nhìn không thấu được ngươi nữa à. Phúc họa lẫn nhau theo, đây cũng là ngươi tạo hóa. Thái Thượng Lão Quân nhàn nhạt cười nói đạo, Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng là hơi đang chính. Gật đầu, bất quá, ngươi đột phá tới mức này, cái kia cũng là chuyện tốt. Hiện nay, đại kiếp phủ đầu, từng cái cường giả cái thế xuất hiện, đều đại biểu cho phần thắng của chúng ta nhiều hơn một phân. Đối với toàn bộ tam giới mà nói là chuyện tốt. Thái Thượng Lão Quân nói xong chi về sau, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Lão Quân, không biết hiện tại tình thế như thế nào? Lập tức Diệp Lăng trực tiếp hỏi, Đại chiến khai mở, tam giới này khẳng định đã là sinh linh đồ thán. Chỉ là không biết đến cùng ác hóa đến trình độ nào. Tình huống không cần lạc quan. Thái thượng lão quân mặt sắc hơi có chút ngưng trọng. Lập tức hai người chậm rãi hướng ngoài biệt viện đi tới. Thái thượng lão quân sâu hấp một hơi, nhìn một chút cái kia mênh mông hư không, khổ sáp nở nụ cười. Nhờ vào ngươi khi đó ở tam giới hung uy, hiện tại toàn bộ tam giới không có một vực ngoại cường giả xâm lấn. Bọn họ bà đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở tam thập tam ngoại thiên, mà tam thập tam ngoại thiên chiến trường cũng hầu như tương đối ổn định, nhưng là chỉ có một địa phương có chút không tốt lắm. Đó chính là luyện ngục đường. Hiện tại, đi thông mênh mông tinh không một cái bình chướng bị tê liệt. Liên tục không ngừng có đáng sợ cường giả hàng lâm. Toàn bộ luyện ngục đường, hiện tại toàn bộ đều là chiến trường. Chẳng qua trước đây không lâu, đạo tổ đã từng truyền âm cho ta. Cái kia bị xé ra bình chướng sẽ ở mấy ngày về sau bị hắn lão nhân ra cho phong ấn. Nhưng là chính là chỗ này trong vòng vài ngày, có lẽ sẽ phát sinh đáng sợ hơn náo động a. Thái thượng lão quân lắc đầu nói đạo, luyện ngục đường tình huống rất là không tốt. Hơn nữa, cái kia đáng sợ thần vương, tinh thông linh hồn thuật, tam thập tam ngoại thiên cường giả, không biết có nhiều thiếu đều bị hắn cho vô hình đã khống chế. Ta muốn kế tiếp trong vòng vài ngày, nhất nhân vật mạnh mẽ có thể đánh đến nơi. Đây cũng là vực ngoại cường giả nhất sau một công, mà những thứ kia phủ xuống tên bên trong, ta muốn phải có thần. Thái thượng lão quân đột nhiên nói đạo, mà Diệp Lăng Tắc thì là trực tiếp thở một hơi lãnh khí. Khuôn mặt sắc có chút phát bạch, thần, đây chính là tuyệt đối siêu vượt thánh nhân tồn tại a. Một ngày có thần hàng phút cuối cùng, như vậy toàn bộ tam giới, còn có ai có thể ngăn trở hắn bước chân? Tam thanh đạo tổ, vẫn là ngạo dạ thành chủ. Chẳng qua thông thiên sư đệ, hiện nay đang ở luyện hóa thần căn, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Một ngày hắn luyện hóa thần căn thành công, chúng ta phần thắng liền thật to gia tăng rồi. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là chúng ta phải bảo đảm tuyệt đối không thể để cho thông thiên sư đệ có bất kỳ vấn đề gì. Ngươi cũng nên thuộc đứng đầu cường giả, cũng nên lao tới đến luyện ngục đường chiến trường. Thái thượng lão quân hướng Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó gật đầu lia lịa, lão quân yên tâm, ta mau sớm xử lý xong trong cung việc vặt, mà sau sẽ lao tới đến luyện ngục đường trong chiến trường đi. Sẽ không trễ nãi, Diệp Lăng trực tiếp hứa hẹn đến, lao tới phía trước nhất chiến trường, là không pháp thay đổi sự tình. Nếu như đây, ta an tâm, cái này hai ngày, ngoại trừ một ít cần thiết người bên ngoài, những thứ khác đem toàn bộ hội giết đến luyện ngục đường, mà ta sẽ trấn thủ toàn bộ tam thập tam ngoại thiên. Một lần này chúng ta không thể ở thua a, nếu không chúng ta chính là tam giới tội nhân. Thái thượng lão quân sâu hấp một hơi, lập tức khoát tay áo, ta đi nha, ngươi nhanh lên đi làm việc đi. Nói xong, thái thượng lão quân chân hạ sinh mây, mà sau hướng về phương xa đạp khoảng không đi, ngắn ngủn mấy bước bước ra, liền đã biến mất không thấy. Nhìn thái thượng lão quân rời đi thân ảnh, Diệp Lăng cái trán thật chặt nhíu lại. Diệp Lăng, chúng ta chạy trốn chứ? Có thần muốn hàng lâm a, ngươi có biết hay không? Những tên kia đều là rất đáng sợ a. Điều ra oa oa kêu loạn, Diệp Lăng xoay người, khuôn mặt sắc phát hắc, ba, một cái tát, đưa cái này oa oa la hoàng tên cho trực tiếp vỗ tới trên đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.